Chương 233, Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu, 7. Nhân yêu khác đường, bốn chữ này ở giữa đã bao hàm nhiều khoảng cách xa, cỡ nào khó tả gian khổ, có lẽ, chỉ có đương sự người mới biết. Cũng may, Hoa Linh Nhi một mực là một con phi thường đơn thuần yêu. Đơn thuần đến căn bản không biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Chỉ cần có thể cùng với Minh Nguyệt, Hoa Linh Nhi đối với chuyện gì khác đều không thèm để ý. Nàng chỉ muốn mình có thể hảo hảo tu luyện, cùng Minh Nguyệt cùng một chỗ đắc đạo phi thăng, vĩnh viễn không phân ly. Đây là một cái phi thường tốt đẹp nguyện vọng. Thế nhưng là thành tiên, nghe dễ dàng, làm lại phi thường gian nan. Từ xưa đến nay, có vô số tu sĩ, vô số yêu tinh đều mong mỏi mình có thể phi thăng tiên lên giới, nhưng là chân chính có thể làm được, lại có mấy người đâu. Hoa Linh Nhi mỗi ngày liền trong động phủ an tâm tu luyện, nụ cười trên mặt càng ngày càng ít. Bởi vì nàng cảm thấy tu hành gian nan, tại thế gian, nơi này linh khí cùng yêu vực khác biệt, bởi vì nàng không thích hứng được nơi này linh khí, cho nên tu vi của nàng QNZ tiến triển phi thường chậm chạp. Thế nhưng là, vì cùng người mình yêu mến cùng một chỗ, nàng nhất định phải ở lại chỗ này, nàng không muốn trở lại yêu vực đi, nàng không muốn cùng Minh Nguyệt tách ra. Nhìn thấy Hoa Linh Nhi càng ngày càng vất vả, Minh Nguyệt cũng cảm thấy lòng tham đau nhức. Một ngày này, trời còn chưa sáng, Minh Nguyệt đột nhiên lôi kéo Hoa Linh Nhi ra động phủ, hai người cùng một chỗ bay lượn qua vô số ngọn núi, cuối cùng rơi vào tiên một môn tối cao chủ phong bên trên, cách đó không xa chính là môn phái đại điện, mà nơi này là tiên một môn bên trong tối cao địa phương, mây mù quấn, linh khí tràn đầy. Minh Nguyệt, người dẫn ta tới đây làm gì? Hoa Linh Nhi có chút kỳ quái, này môn phái đại điện chung quanh, ngày bình thường nàng thế nhưng là không thể tới. Chớ khẩn trương, các sư huynh đệ còn không có đâu, ta mang ngươi qua đây nhìn mặt trời mọc. Trung quanh tia sáng còn rất tối tăm, thái dương còn chưa có đi ra, Minh Nguyệt chăm chú nắm cả Hoa Linh Nhi eo nhỏ nhắn, nghiêng người dịu dàng nhìn xem nàng. Coi như cả một đời không thành tiên được, chúng ta có thế dạng này người già đến già, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Hắn xưa nay không là một cái lòng tham người, trước kia tu hành là vì sư phụ, vì khu ma vệ đạo. Mà bây giờ, hắn lại thêm một người lý do. Minh Nguyệt chưa bao giờ từng nghĩ tương lai muốn thế nào tên lưu truyền thiên cổ. Hắn chỉ muốn làm tốt chính mình, sau đó, cùng Linh Nhi cùng một chỗ một đời một thế. Nghe được Minh Nguyệt tỏ tình, Hoa Linh Nhi đặc biệt kích động. Nàng biết Minh Nguyệt không phải cái sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt nam nhân. Hắn là rất trong ôn nhu liếm người, có thể nói ra dạng này tỏ tình. Đây đã là quá khó khăn sự tình. Ngay lúc này, biển mây bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng hồng quang, cái kia hồng quang ngay từ đầu lấm ta lấm tấm, lập tức giống như đại hỏa liệu nguyên, những đám mây trên trời đều bị khảm lên hỏa hồng sắc viền vàng, hào quang vạn trượng bên trong, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi tại hai người trước mắt dâng lên. Thật đẹp! Hoa Linh Nhi không nhịn được cảm thán, nàng kích động nắm ở Minh Nguyệt cổ, hai người đối mặt với mặt, thân thể dựa chung một chỗ. Nắng sớm nhuộm đỏ hai người bên cạnh nhan. Ân, rất đẹp. Minh Nguyệt chậm rãi cúi đầu xuống, trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn bên trong đều là cái bóng của nàng. Trong nháy mắt này, toàn thế giới tựa hồ chỉ còn lại có nàng cùng hắn. Nhìn xem gần trong gang tấc người yêu vui vẻ gương mặt, Minh Nguyệt ánh mắt khẽ động, đột nhiên nhẹ nhàng túi người xuống, hôn lên môi của nàng bờ cùng yêu vực bên trong, cái kia chuẩn chuẩn lướt nước chớp mắt khẽ hôn khác biệt. Lần này, hắn chậm rãi nhắm lại hai con người, rất dụng tâm, rất dịu dàng hôn lấy môi của nàng. Đây là một cái phi thường duy mỹ, phi thường dịu dàng, thâm tình một hôn. Trong chốc lát, toàn bộ đoàn làm phim, yến tính không tiếng nói. Đường chủ tăng thêm một, còn thiếu hai canh. Sáng mai tăng thêm.